Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng B, A, N lên. Cô còn đang đề ga thì những chiếc xe khác đã như tia lửa vụt qua. Nhìn qua kính thử xem chắc chắn Đàm Đàm còn đang rùa bò phía sau mình. Nhưng quái lạ không có một chiếc nào. Cô đang là người đi sau nhất. Không thể nào, vừa nãy cô còn đùa cợt Đàm Đàm cách xa mình cả ngàn dặm. Thế nào mà đã không thấy cô ta rồi? Y Cơ không biết, nhưng khán giả là người rõ nhất. Sau đó là những xe đua bên cạnh. Tiếng còi vừa vang lên Đàm Đàm đã dứt khoát nhấn ga vụt bay. Tốc độ cô gần như là nhanh nhất khi rời khỏi vạch xuất phát. Những người kia lúc đầu còn không đề phòng. Nào ngờ đã bị cô vượt qua lúc nào không hay. Những con xe F1 chuyên dụng trên đường đua bây giờ đang phải hít khói của siêu xe. Nhìn cô gái dẫn trước lòng ai cũng bừng bừng phấn kích. Trên đường bay nóng bỏng lan tràn qua cả khán đài. Mọi người nhìn màn hình hò hét vang dội. Hoa, nhìn cô gái đang chạy Lotus Evia xám bạc kia. Nhanh khủng khiếp. A, cố lên nào. Hú, tiến lên đi baby. Đường đua thuộc về em. Đàm Đàm chuẩn bị đến khúc cua đầu tiên. Người nhìn tim cũng muốn bay ra ngoài. Nếu cô để lộ sai ở đây chắc chắn sẽ bị tay đua khác vượt lên. Qua màn hình những người khác người nhấn ga, người nhả ga ở biên độ thấp rồi sau đó đạp hết cỡ khi thoát cua. Trước đó là xoay mạnh vô lăng khi vào đến giữa khúc cua. Nhưng thao tác của Đàm Đàm lại hoàn toàn khác với những người còn lại. Chính vì thế hình ảnh của cô đang full size trên màn hình lớn. Đàm Đàm không nhả hết chân ga mà hạ tốc độ bằng việc giảm lực kéo. Đồng thời gia tăng biên độ xoay vô lăng dần dần. Cùng lúc đó cô đạp ga nhẹ nhàng uốn mình theo độ cong của khúc cua. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người há miệng hết hồn nhìn chiếc xe như ánh sáng mượt mà điêu luyện ôm lấy khúc cua một cách hoàn mỹ. Nhìn chiếc xe đạp gió tự tin một mình dẫn trước. Tiếng gào thét la hét bùng cháy. A, đỉnh quá, cú chip đó quá mê người rồi. Cô ấy là người duy nhất làm điều đó trong đây. Không thể tin được. OMG, thật là điêu luyện. Đến khúc cua thứ hai, Đàm Đàm chỉ hơi nhả ga, xoay mạnh vô lăng về hướng trái. Ngay sau đó cô đạp côn cùng lúc giật mạnh phanh tay. Đuôi xe uyển chuyển trượt theo khúc cua. Mọi người nhìn thấy lại hô hào trầm trồ một lần. Bình thường người đua sẽ chỉ có một thao tác quen dùng. Đàm Đàm không những làm đẹp mà còn chuẩn xác đến hai cái. Quá kinh khủng, lúc đến khúc cua cuối, mọi người nghĩ cô sẽ trình diễn lại màn vừa nãy, nhưng Đàm Đàm lại đánh vô lăng theo chiều ngược với khúc cua. Cùng lúc đạp côn và phanh, siêu xe của cô trượt ra ngoài rìa đường một đoạn, tiếng hét la vang vọng. Khán giả trừng mắt không tin được thất thanh hét lên. Cách chương.